Ma thần trời sinh, chương 533, C533, tu thân thể dưới chân thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền thừ nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Sinh Long hoạt hổ đi tới, liền xông lên đánh một quyền lên ngực hắn, nói, bà nội nó, không phải ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Ta thấy ngươi dường như cũng không gặp nguy hiểm gì à? Tư Đồ Cảnh tiếp một quyền của thiền thừ, chỉ lui về sau hai bước liền đứng vững, lắc đầu nói. Ta có một phát hiện trọng đại, cho nên mới khẩn cấp thông chi các ngươi tới đây. Vết máu trên mặt đất là sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Tư Đồ Cảnh nói, lúc đó ta đang truy đuổi một gốc thông linh kỳ dược, lúc đuổi vào trong đám khói đen thì bị một khối thần cốt đánh trúng ngực, tất nhiên đã bị thụ thương nhẹ. Sau khi tìm được hài cốt thứ thần, ta liền vô cùng hưng phấn, vì vậy mới phát ra tín hiệu, thông chi các ngươi chạy tới. Ta để Tử Long thương và vết máu trên đường là để các ngươi có thể tìm được ta. Thì ra là thế, Ninh Tiểu Xuyên nói, hai mắt thiền thừ thì tỏa sáng, nói, thứ thần cốt, ở đâu, lấy ra xem nào, vận khí của ngươi thật tốt a, không ngờ thứ thần cốt lại đập trúng ngươi. Tại sao nó lại không đập lên người ta a? Thiền thừ há lớn miệng, giống như muốn nuốt đầu của Tư Đồ Cảnh vào miệng. Tư Đồ Cảnh nói, lúc ấy, khối thứ thần cốt đó vừa vặn đánh trúng trái tim của ta, tiến vào trong trái tim, còn may ta có được nhân hình tâm cung, bằng không thì khoảnh khắc trái tim bị đánh nát, ta cũng đã chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói cách khác, bây giờ khối thứ thần cốt đó vẫn còn niêm phong trong trái tim của ngươi. Tư Đồ Cảnh khẽ gật đầu, nói, trước khi các ngươi tới, ta đang luyện hóa thứ thần cốt dưới đáy hồ, mới cách đây không lâu. Ta cảm thấy lực tay của ta ít nhất đã tăng thêm 10 vạn cân. Nếu như luyện hóa hoàn toàn khối thứ thần cốt đó, e rằng lực lượng thân thể có thể sánh bằng với thiên nhân. Ninh Tiểu Xuyên nói, khối thứ thần cốt mà ngươi đạt được lớn như thế nào? Rất nhỏ, chỉ là một khối bằng đầu ngón cái màu thôi. Tư Đồ Cảnh nói, Ninh Tiểu Xuyên lấy một khối xương trắng to bằng nắm tay từ trong túi càn khôn ra, hỏi. Có phải giống như thế này không? Đúng vậy. Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm khối xương trắng trong tay Ninh Tiểu Xuyên, khiếp sợ nói. Ninh huynh, khối thứ thần cốt của ngươi e rằng cũng phải nặng tới mấy ngàn cân a. Đàn Càn Hòa Thượng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Tư Đồ thí chủ, Bần Tăng rất ngạc nhiên, ngươi còn chưa tu luyện ra thiên võ nguyên khí, làm sao có thể luyện hóa được thứ thần cốt? Tư Đồ Cảnh nói, nếu là ở nơi khác, ta quả thật không thể luyện hóa được khối thứ thần cốt này. Thế nhưng, nơi này lưu động lực lượng thần uy, mượn nhờ lực lượng thần uy, cho nên có thể chậm rãi luyện nhập thứ thần cốt vào trong cơ thể. Thiền thừ ứ ra nước miếng đầy miệng, bắt lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ, nói. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta có phải là huynh đệ vào sinh ra tử hay không? Khối thứ thần cốt lớn như vậy, ngươi phải luyện hóa tới năm nào tháng nào mới xong? Không bằng hãy chia cho ta một nửa. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết nó. Đàn Càn Hòa Thượng và Tư Đồ Cảnh cảm thấy thiền thừ chẳng khác gì đang nói chuyện viển vông hoang đường. Bảo vật chân quý như vậy, làm sao có thể cho người khác? Hơn nữa, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thật sự không ngại, thì trong thiên hạ liệu có thứ gì có thể cắt được thứ thần cốt? Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại đáp ứng. Ninh Tiểu Xuyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chia cho ngươi một khối nhỏ, thế nhưng, ngươi phải giao lang nha bổng trong tay ngươi cho ta. Không sao, không phải chỉ là một cái lang nha bổng thôi ư, nếu Ninh huynh có nhu cầu, sau này ta tặng ngươi một xe cũng được. Thiền thừ quả thực vui vẻ vô cùng, hưng phấn đến mức không thể bình tĩnh nổi, muốn nhào lên ôm hôn Ninh Tiểu Xuyên. Một cây lang nha bổng huyền khí bát phẩm có thể đổi lấy một khối thứ thần cốt nhỏ, đừng nói là thiền thừ. E rằng bất kỳ người nào cũng sẽ nguyện ý, Ninh Tiểu Xuyên cầm theo lang nha bổng đi vào trong sương mù, phóng thích 333 cây trận kỳ ra, cắm lên mặt đất, vây quanh hắn tại trung ương, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại lấy thiết huyết giáo ra, triệu hoán thiên đế nhận. Lang nha bổng thuộc về ngươi, ngươi hãy cắt khối thứ thần cốt kim loại này thành 10 phần đi. Ninh Tiểu Xuyên ném lang nha bổng cho thiên đế nhận, muốn cắt. Thứ thần cốt, e rằng cũng chỉ có thiên đế nhận đã từng giết thứ thần thì mới có thể làm được mà thôi. Thế nhưng, mới nhờ thiên đế nhận ra tay thì ít nhất cũng phải cho nó một kiện huyền khí thất phẩm. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên,